Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp. Phạm Nhân Tu Tiên, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 1542 Ô Giáp Thú. Căn nhà gỗ nhỏ dưới chân núi được bao phủ trong bạch quang. Từ sau khi phụ nhân và thứ nữ rời đi thì liên tiếp trong vòng 10 ngày sau vẫn chưa mở ra lần nào. Lúc này, sự đề phòng trên Hỏa Vân đảo đã trở nên sầm nghiêm gấp mấy lần. Chẳng những Hỏa Dương tộc xạ nhân trên đảo không hề rời đảo để săn thú hay tìm kiếm tài liệu, mà hơn 10 vạn tộc nhân tất cả đều co cụm lại trong thổ thành. Mà mấy tòa đại hình cấm chế trong thành cũng không tiếc linh thạch mà đều mở ra. Tượng đất nguyên bản nhìn như không chịu nổi công kích, nhất thời được ba tầng quần sáng xích, hoàng, lục bao phủ vào trong đó. Mà trong thổ thành còn có mấy ngàn xài nhân tinh nhuệ và một đám võ trang hạng nặng thay phiên nhau tuần tra các nơi trong thành. Mà ở chỗ trung tâm thành, tất cả tế tử của Hỏa Dương tộc đều tề tụ cùng nhau. Dưới sự dẫn dắt của phụ nhân cùng thiếu nữ, cả đám đều kéo đến đại điện, ngồi xuống nghỉ ngơi dưỡng sức. Đại điện này, đồng dạng cũng được một tầng ngũ sắc quang hà bao phủ vào bên trong. Tự hồ có một sự huyền diệu khác mà nơi phát ra ngũ sắc quang hà, rõ ràng là pháp khí hình nón ở giữa sân kia. Về phần đám xà nhân bình thường trong thổ thành, đã được cao tầng trong tộc phân phó, nên rất ít khi xuất môn. Đại bộ phận đều ở trong nhà không ra. Dưới sự đề phòng như vậy, làm cho cả thổ thành bất tri bất giác sinh ra một cổ sát khí kinh người. Một ngày trong đại điện, phụ nhân, thiếu nữ cùng đám tế tử có liên quan đang ngồi tĩnh dưỡng, thì bỗng nhiên có một âm thanh thản nhiên trực tiếp xuyên qua cấm chế vang vọng vào trong đại điện. Hỏa đạo hữu, tại hạ đã luyện hóa xong đan dược mà xuất quan, xin mở cấm chế cho Hàn Mộ tiến vào. Thanh âm đàm thoại này đúng là thanh âm của Hàn Lập. Vừa nghe thấy thanh âm này, đám tế tử áo trắng đều xôn xao một trận, ngay cả phụ nhân vẻ mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng. Nếu nói nàng lúc trước không lo lắng việc Hàn Lập hủy ước thì tự nhiên là có chút giả dối. Những lúc này nguy cơ diệt tộc đang như lửa xém lông mày, căn bản không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đem đan dược cấp cho đối phương thì mới có thể mượn được cánh tay đắc lực, nếu không ngay cả một đường cơ hội cũng không có. Lúc này có vẻ như nàng đã thành công. Hàn Lập quả nhiên không phải hạng người xuất ngôn phản ngữ. Phụ nhân vui sướng, một tay vừa lật chuyện. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái ngọc bàn màu hồng. Một tay nhầm ngọc bàn, điểm chỉ vài cái. Ngũ sắc quang hà bảo vệ đại điện, chợt lóe lên rồi nhất thời tách ra. Để lộ ra một cái khe hở, nhưng chỉ trong mấy hô hấp, quang hà lại chợt lóe, rồi hợp lại như lúc ban đầu mà trong một khắc công phu này. Chùa cửa điện chợt có ánh kim quang lóe lên, một đạo nhân ảnh quỷ dị đã hiện ra tại đó và từ từ hướng vào trong điện, không chút hoang mang tiêu sái đi tới. Bóng người này mặc thanh bào, khuôn mặt bình thường nhưng hai mắt oánh quang lưu chuyển, đúng là Hàn Lập. Khí tức của hắn so với hơn 10 ngày trước hoàn toàn bất đồng, hiển nhiên dược lực của Liệt Dương thần đan hoàn toàn bất phàm. Đà tạ tiên sinh đã đến tương trợ, pháp lực của tiền bối đã được khôi phục. Phụ nhân chủ động đứng dậy chào đón, nhiệt tình dị thường hỏi thăm. Thiếu nữ châu nhi kia mặc dù có chút không tình nguyện nhưng cũng chỉ có thể chu miệng đồng dạng đứng dậy. Liệt Dương đan tuy rằng bất phàm nhưng thương thế của ta thật sự không tầm thường, mới chỉ khôi phục được 7-8 phần mà thôi. Bộ phận còn lại không phải chỉ dùng đan dược là có thể chữa khỏi. Bất quá nếu địch nhân của quý tộc không phải là quá mạnh mẽ mà nói, thì tại hạ tự hỏi là còn có thể xuất ra một chút khí lực. Hàn Lập mỉm cười nói. Phụ nhân lúc đầu nghe nói pháp lực Hàn Lập chưa khôi phục toàn bộ, thì sắc mặt khẽ biến đổi một chút. Nhưng sau khi nghe được khẩu khí tự tin của Hàn Lập, thì trong lòng lại vui vẻ. Xem ra, thần thông của đối phương hẳn là còn trên của nàng. nếu không như thế nào lại có khẩu khí lớn như vậy. Trong điện có không ít tế tử Hòa Dương tộc đã từng gặp qua Hàn Lập, nhưng cũng có một số khác lại là lần đầu tiên nhìn thấy vị Hàn tiên sinh này. Hàn Lập đã đến tự nhiên khiến cho họ vang lên một trận thảo luận khe khẽ. Hàn Lập không để ý đến đủ loại ánh mắt vui mừng lẫn kinh nghi ở hai bên. Hắn được phụ nhân nghênh đón tới ngồi bên cạnh, sau khi khách khí vài câu thì liền nhắm mắt không nói thêm một câu. Ánh mắt của phụ nhân lạnh lạnh hướng sang hai bên đảo qua một vòng. Đám xà nhân đang xì xầm thảo luận lập tức cả kinh ngậm miệng lại. Cả tòa đại điện khôi phục lại sự yên tĩnh, nhưng vào lúc này Hàn Lập lại cảm thấy một đạo ánh mắt vẫn đang thật cẩn thận nhìn vào mình. Thì hắn nhướng mày, bỗng nhiên dừng đôi mắt, nhìn thấy một đôi song nhạn đen dị thường. Dĩ nhiên đây là Châu Nhi ngồi cạnh phụ nhân đang chăm chú nhìn lén tại đây. Vừa nhìn thấy Hàn Lập, trong mắt thiếu nữ nhất thời hiện ra vài phần kinh sợ và lập tức đem ánh mắt dời đi. Xem ra lúc trước khi tàng đang dược, một màn đề hồn thú thiếu chút nữa đã đem thần niệm hút đi, làm cho thiếu nữ chấn kinh không nhẹ. Hàn Lập khóe miệng nhếch lên, trên mặt hiện ra một tia cười khẽ, rồi lại khép hai mắt, sau đó âm thầm cân nhắc suy nghĩ về hết thảy mọi việc trước mắt. Viên liệt dương thần đan kia đã bị hắn dùng phệ linh thiên hồ điệu mà hỏa linh lực hấp thu hết, theo đó liền bị hắn dễ dàng luyện hóa. Dược lực của đan dược này xem ra phụ nhân cũng không có quá mức khuếch đại, tuy rằng không thể làm cho hắn lập tức hồi phục như thường, nhưng xác thực không phải đan dược trên người hắn có thể sánh bằng. Vô luận là tổn thương về máu huyết hay thần niệm, thật sự trong khoảng thời gian ngắn đã có thể khôi phục hơn phân nửa. Về phần khôi phục pháp lực, cho dù không có đan dược tương trợ, thì chỉ mấy ngày cũng đủ cho hắn hoàn toàn hồi phục như cũ. Nếu như linh đan của đối phương thật sự thần hiệu, thì Hàn Lập tự nhiên sẽ không cố ý bồi ước không đến. Hắn đã tiến giai lên luyện hư kỳ, hơn nữa nhiều loại thần thông đại tiến, cho nên dù có đụng tới tồn tại cấp hợp thể kỳ, cũng có thể tự lực bảo vệ mình nhất định. Cho nên đối với chuyện của Hòa Dương tộc, tự nhiên hắn không có gì phải sợ hãi. Cũng không biết có phải là trùng hợp hay không. Hàn Lập mới đến chỗ này bất quá được nửa ngày, thì địch tung rốt cuộc xuất hiện. Một tiếng ầm như động đất, thanh âm này bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng thổi thành đồng thời vang lên, giống như các đại đàn quái vật thân hình to lớn nhằm hướng thổi thành chạy như điên mà tới. Đám tế tử Hòa Dương tộc nguyên bản đang ngồi tĩnh tọa trong điện, cơ hội đồng thời lập tức đứng lên, trong đó hơn phân nửa đều biểu hiện biểu tình cực kỳ khẩn trương. Tuy phụ nhân vẫn chưa lộ ra tin tức cụ thể về Ô La tộc, nhưng lần này địch nhân rất cường đại, nên bọn họ cũng có thể tự đoán được vài phần. Nhưng biểu hiện của phụ nhân lại bình tĩnh dị thường, cho dù cảm nhận được mặt đất chấn động không ngừng, thì cũng chỉ là nhíu mày một chút. Hoảng sợ cái gì? Bản thật sớm đã làm tốt toàn sách. Phía ngoài có ba tầng cấm chế phòng hộ, ngay cả địch nhân thế mạnh thì cũng quyết khó mà nhất thời công kích được vào trong thành. Trước tiên, xem rõ ràng địch nhân là ai, đến đây bao nhiêu người rồi nói sau. Phụ nhân đà uy trưởng lão bộ tộc lớn tiếng trách mắng. Hàn Lập đuôi lông mày vừa động cũng dừng đôi mắt nhìn, nhưng mặt lại không chút thay đổi. Hắn trải qua quá nhiều đại trận giống như vậy, nên việc trước mắt căn bản không thể làm cho hắn phải động tâm. Mà lúc này tay áo bào của phụ nhân rung lên, rồi đột nhiên trong tay xuất hiện một lệnh bài màu hồng nhằm ngay trung gian đại điện, nhẹ nhàng khu lên một tiếng. Nhất thời mặt ngoài lệnh bài hồng mang chợt lóe, một đoàn hồng mang kích bắn ra, lập tức chui vào trên mặt đất đại điện, biến mất không thấy bóng dáng. Có âm thanh vù vù nổi lên, một phiến vân hà màu đỏ trên mặt đất chớp động. Sau đó, dĩ nhiên hiện ra một tòa pháp trận màu đỏ đậm. Ở trung tâm, lại có một ngọn lửa đang quay cuồng. Lệnh bài trong tay phụ nhân lại lay động nhanh vài cái, thì ngọn lửa chỗ trung tâm chợt ngưng lại, đồng thời hiện ra một viên xích tinh cầu đường kính đến một trường. Tinh cầu này mặt ngoài trong suốt để lộ ra hỏa diệm đang từ từ chuyển động bên trong. Tám gã xà nhân mặc áo màu trắng đột nhiên mang theo hai bên đi ra, khi đến cạnh pháp trận thì đồng thời ngồi xuống, tiếp theo trong miệng lẩm nhẩm, hai tay liên tiếp đánh ra các đạo pháp quyết vào trên tinh cầu. Nhất thời trong pháp trận ánh lửa đại thịnh, vô số ngọn lửa hóa thành vô số hỏa xà to cỡ đầu ngón tay,

rồi đột nhiên cười một tiếng, miệng mở rộng ra, để lộ ra đầy răng nanh rất nhỏ phía trong, hơn nữa còn thè ra một cái lưỡi giống như lưỡi rắn. Khuôn mặt nữ tử nguyên bản mị thành một tú mềm mại, lúc này chợt trở nên hết sức dữ tợn. Sự tương phản này làm cho những ai nhát gan mà lần đầu nhìn thấy trực tiếp bị dọa cho ngất cũng không phải là không có khả năng. Hàn Lập tuy rằng không tới mức kinh ngạc như thế, nhưng đồng dạng cũng hoảng sợ, khóe mắt khẽ run rẩy. Những người khác tự nhiên đều thấy được cảnh này. Cô gái sắc mặt âm trầm dị thường, còn đám Hỏa Dương tộc xà nhân còn lại đều lặng ngắt như tờ, cả đám trong mắt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Cho dù là Ô La tộc thì như thế nào? Chẳng qua chỉ một ít dư nghiệt mà thôi. Năm đó Bà thị tộc chúng ta có thể đem bọn họ diệt trừ sạch sẽ, hiện tại chúng ta đồng dạng cũng có thể làm được. Mặt khác, hai tộc kia sợ gì bị diệt tộc là do bị chúng nó đánh lén mà thôi. Nếu như đã có phòng bị thì bản tộc chẳng lẽ lại sợ hãi một ít tàn binh bại tướng này hay sao? Phụ nhân hừ lạnh một tiếng, tay áo bào hướng về thủy tinh cầu rung lên. Nhất thời hồng quang chợt lóe, ánh lửa bốn phía tinh cầu đều tắt, cả tòa pháp trận đình chỉ vận hành, tất cả hình ảnh trong nháy mắt cũng biến mất vô ảnh vô tung. Đám xà nhân áo bào trắng vừa nghe được lời này thì tinh thần chấn động, đồng thời không người xưng phải. Vẻ kinh sợ trên mặt bọn họ thoáng cái đã biến mất hơn phân nửa, trở nên phân chấn dị thường. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này thì thần sắc vừa động, khóe miệng lộ ra một tia cười thâm sắc. Vừa rồi phụ nhân hình như chỉ hừ nhẹ bình thường một chút, nhưng kỳ thật đã sử dụng một loại bí thuật chi phối tinh thần. Bí thuật này tuy bí ẩn dị thường, nhưng đối với người tu luyện qua đại diện quyết như Hàn Lập thì lại dễ dàng bị phát hiện ra. Nếu không, đám tế tử cấp thấp nào có thể dễ dàng bị ảnh hưởng mà phát ra chiến ý như vậy. Nếu như đã biết hành tung địch nhân là tốt rồi. Các người chia làm bốn đội, phân biệt đi đến bốn cửa thành đốc chiến. Nếu như đụng độ với Ô La tộc tế tử thì nhất định phải ngăn lại. Nếu có kẻ nào dám lùi bước vào lúc này thì lập tức lấy tộc quy trừng trị đương trường. Phụ nhân đứng dậy lạnh lạnh phân phó nói. Hai bên xà nhân liền nghiêm nghị đứng lên cùng thi lễ tuân mệnh, sau đó dựa theo an bài quay đầu chia làm bốn đội đi ra khỏi đại điện. Trong nháy mắt, trong điện chỉ còn lại phụ nhân, Hân Hàng Lập và bốn gã xà nhân khác. Bốn gã xà nhân này tuổi cũng không nhỏ, đều có tu vi kết đan sơ kỳ, xem như tồn tại có tu vi gần với phụ nhân trong tộc. Hàng Lập thản nhiên đưa mắt nhìn quét bốn gã xà nhân này một cái, sau đó liền không thèm để ý. Phụ nhân thở dài một hơi, quay đầu lại nhìn Hàng Lập như muốn nói điều gì. Nhưng ngay tại giờ phút này, bỗng nhiên thư phía nổi lên tiếng nổ kinh thiên động địa, rồi âm thanh bạo liệt lập tức liên miên vang lên không dứt. Mặt đất một lần nữa chấn động, phát ra thanh âm ầm ầm. Đã bắt đầu công thành. Sắc mặt phụ nhân khẽ biến một chút, cười khổ một tiếng nói. Như thế nào? Hỏa đạo hữu không tính toán đi ra ngoài sao? Hàng Lập trên mặt lộ ra một tia kỳ quái hỏi. Đi ra ngoài căn bản là không cần thiết. Nếu như ta đoán không sai thì cao tầng của Ô La tộc sẽ chủ động tìm tới nơi đây. Phụ nhân lắc đầu nói. Ngã có loại sự tình này ư? Hàng Lập thật sự có chút ngoài ý muốn. Bà thị bộ tộc chúng ta cùng Ô La tộc là sinh tử đại địch, nên đối với tập tính của chúng cũng hiểu biết một chút. Tuy rằng ta đã xem tất cả cấm chế mở ra, nhưng hơn phân nửa là không thể ngăn chặn được thần thông giả chân chính trong tộc này. Bọn họ tối am hiểu bí thuật ẩn nặc, lẻn vào, nên khi đối địch bao giờ cũng hoan hỷ trước tiên, đem người có tu vi cao nhất bên đối phương đánh chết. Sau đó thông danh, hành hạ đến chết các đề giai của đối thủ khác. Phụ nhân miệng cưỡng cười giải thích hai câu. Thì ra là như vậy ư? Hàng Lập sờ cằm, lộ ra có vẻ suy nghĩ. Nhưng một lát sau, khẽ cười một tiếng nói. Nói một câu, làm cho sắc mặt phụ nhân lập tức đại biến. Nói như vậy, vị ẩn nấp bên cạnh đạo hữu này đều không phải là người do Hỏa đạo hữu bố trí đến trợ giúp. Vậy để tại đây thỉnh hắn đi ra. Cái gì chứ? Chúng nó đã tới đây ư? Phụ nhân thất thanh đứng lên. Nhưng nàng vừa dứt lời thì Hàng Lập đột nhiên vùng tay, hướng tới phía một cây cột gỗ phụ cận, hư không đánh ra một trào. Nhất thời một cái bàn tay to trong suốt từ hư không hiện ra, nhằm hướng cây cột gỗ hùng hăng chụp tới. Phốc một tiếng, bàn tay to chưa chụp trúng được thứ gì, thì từ cây cột đã liền có một đạo hắc quang kích phát ra. Sau khi chợt lóe ra xa hơn 20 trượng, thì linh mang chợt lóe, đồn quang này liền hóa thành một gã Ô La tộc nhân hiện hình. Phụ nhân cùng Hỏa Nhân tộc nhân vừa thấy Ô La nhân, thì nhất thời kinh hãi, đều làm ra tư thế đề phòng. Bàn tay phụ nhân vừa lật chuyển, thì trong tay liền có một thanh đoạn đao màu đỏ đậm, trông giống như được làm bằng đá. Bốn gã xà nhân áo bào trắng khác nhau, trong tay cũng nhoáng lên một cái. Trong tay đều xuất hiện một ngân trường nhận, hàng quang long lánh, giống như một con rắn bạc nhỏ đang lúc lắc đầu. Hai tay cô gái hạ xuống, hoàng đại cung trên lưng không biết từ khi nào đã tới trong tay, và một mũi bạch cốt tiện cũng chợt lóe, tên đã lên cung. Ô La nhân bị Hàng Lập bức ra có làn da tím nhạt, nhưng hai con mắt lại có màu ngân cho mắt, làm cho khuôn mặt trông có vài phần quỷ dị. Mặt nó không chút thay đổi, nhìn chằm chằm Hàng Lập. Đối với hành động của đám phụ nhân thì căn bản thờ ơ không thèm để ý, trong miệng đột nhiên lạnh như băng nói: "Khí tức của ngươi không đúng, không phải là Oa thị tộc, là thượng tộc nhân của bộ tộc nào, có thể khám phá ra ẩn nặc thuật của ta thì chỉ có thể là Bạch Nhạn tộc hay là Thiên Huyền tộc." Vị Ô La nhân này hiển nhiên đã nhận ra Hàng Lập là dị tộc của hai bộ tộc có linh mục thần thông nổi tiếng trên Lôi Minh đại lục. Hàng Lập mỉm cười, chưa nói gì, ngược lại ánh mắt lại hướng tới một góc tối trong đại điện, đảo qua một cái, rồi một ngón tay lặng lặng điểm tới. Phốc suy một tiếng, một thanh tiểu kiếm như tia chớp bắn ra, chợt lóe một cái, đã bay tới chỗ đó mà chạm xuống. Có một tiếng vang nhỏ, rồi chỗ góc tối bỗng nhiên có một đạo ô mang bay ra, cùng tiểu kiếm nhất thời đang vào nhau. Đồng thời, một đạo âm ảnh từ từ bay ra, làm màn trong mắt Hàng Lập chợt lóe. Thanh tiểu kiếm phía xa xa thanh quang đại phóng, kiếm quang trầm nhai mắt, đem hắc mang chém nát, rồi lập tức chợt lóe lên, đã chém ngược về bóng đen mới xuất hiện. Tốc độ cực nhanh so với lúc trước còn nhanh hơn gấp bội. Bóng đen bị thanh quang tốc độ rất cao đánh tới, nhưng kẻ này cũng thật bất phàm. Thân hình khẽ uốn éo một cái, đã liền hóa thành một cây hắc ti bắn ra ngoài. Chỉ chớp lên một cái, hắc ti đã hiện tại ngoài 10 trường, nhưng làm cho người ta giật mình chính là tiểu kiếm cũng nhoáng lên một cái, đồng dạng hóa thành một cây thanh ti, mau chóng đuổi theo. Hắc ti nguyên bản muốn dừng lại, nhưng thấy thanh ti chợt lóe lên bay đến trước mặt mình, thì lại cả kinh bắn ra xa. Trong phút chốc, cả đại điện liên tục vang lên tiếng xùy xùy. Một thanh một hắc, hai đạo quang ti, một trước một sau như ẩn như hiện, không ngừng truy đuổi nhau trên không trung của đại điện. Chỉ thấy một khắc trước, lượng đạo quang ti còn đang bên này đại điện, thì ngay sau đó đã thấy quỷ dị hiện ra tại một chỗ khác trong góc đại điện. Hai người đồn tốc cực nhanh, chỉ thấy mọi người trong điện trợn mắt há hốc miệng. Bỗng nhiên hắc ti phía trước hơi chậm lại, nhưng sau đó lại hóa thành 7-8 đạo hắc quang ti độc nhất vô nhị, chợt lóe lên đồng thời bắn về bốn phương tám hướng. Thấy như vậy, Hàng Lộc khẽ nhướng mày, khẽ vung một tay đem thanh ti quay về. Sau một cái chớp động thì một lần nữa hóa thành thanh tiểu kiếm thu vào trong thân thể. Thủy chung từ đầu tới cuối, trên mặt Hàng Lập vẻ mặt đều thong dong dị thường, giống như phủi bụi mà thôi. Mấy đạo hắc tì kia sau khi phân công nhau bắn đi, trên không trung xoay quanh một cái, rồi một lần nữa tụ lại thành một cây. Sau đó ồ mang chợt lóe, hiện ra một gã Ô La nhân con mắt màu đạm kim. Nàng này hung tợn nhìn chằm chằm Hàng Lập, vẻ mặt tràn đầy phẫn nộ. Vừa thấy nữ nhân mắt màu đạm kim này, phụ nhân thân hình rung lên. Kim ngân song đồng, quả nhiên là dự nghiệt của Ô La vương tộc. Đại tế ti của lưỡng tộc cũng là do các ngươi động thủ đánh chết sao? Nói xong lời này, nàng nhìn chằm chằm vào Ô La nhân mới xuất hiện, trên mặt tràn đầy biểu tình khó có thể tin. Ngươi thật là có chút nhãn lực, nhưng nếu chúng ta tự mình ra tay thì vận mệnh của bộ tộc các ngươi nhất định sẽ kết thúc. Ô La nhân ánh mắt màu kim đồng thoáng nhìn, trong miệng phát ra âm thanh sắc nhọn. Lúc này tên Ô La nhân xuất hiện trước kia, thân hình nhoáng lên một cái, phảng phất như quỷ mị biến mất. Ngay sau đó lại hiện ra bên cạnh Ô La nhân mắt màu kim đồng, sóng vai đứng cùng nhau. Hàng Lập nhìn thấy nhị nữ thì hai mắt hơi híp lại một chút. Hai Ô La nhân này trên người có một tầng linh quang quỷ dị bao phủ. Lấy thần niệm cường đại một của hắn, mà vô pháp trực tiếp nhìn thấu tu vi sâu cạn của đối phương. Xem ra, đối phương khẳng định là có gì bảo hộ thân, nhưng không biết là loại bảo vật nào. Trong lòng cân nhắc như vậy, nên Hàng Lập không có ý tứ, lập tức ra tay. Phụ nhân đứng một bên ánh mắt chớp động, chưa kịp nói cái gì, thì thiếu nữ đứng bên cạnh đột nhiên Dương Hoàng Đại Cung trong tay mà kéo, cốt tiền trong tay buông lỏng ra. Phốc suy một tiếng, một đạo hoàng bạch lượng quang bắn ra, rồi lập tức rung lên. Nhất thời đầy trời đều là tên vàng nhằm vào hai tên Ô La Nhân đối diện mà bắn tới. Theo suy nghĩ của Châu Nhi, dù sao trận chiến này khẳng định là không thể tránh khỏi, nên tự nhiên không cần nói cái gì vô nghĩa, phải tiên hạ thủ vi cường. Thấy như vậy, phụ nhân đầu tiên là cả kinh, rồi lập tức cắn răng một cái, đầm lao phải theo lao. Hồng đoạn côn trong tay vừa động, liền hóa thành một con hỏa dao đỏ đầm rời tay bắn ra. Xà nhân áo bào trắng, từ phía thấy như vậy, thì liếc nhau một cái. Ngân trường nhận trong tay cùng huy động, phát ra từng đạo ngân, ánh hùng hồ chém thẳng ra ngoài. Trong lúc nhất thời, mấy người hỏa dương tộc liên thủ khởi xướng công kích. Các loại linh quang đan vào nhau, giống như trong nháy mắt, có thể đem hai gã Ô La Nhân bao phủ bên trong. Dù thân trong thế công cuồng mạnh như vậy, nhưng hai nữ nhân Ô La lại bỗng nhiên nâng một tay lên, rồi một đoàn điệu mang bạo phát ra. Chúng nó lập tức hóa thành hai luồng hắc quang vụ, quay tròn nhanh trước người của nhị nữ. Chương 1544 Linh Tuyền Tà Quang. Tiếng gầm rú nổi lên, các loại công kích chợt đánh tới phụ cận vần sáng. Các loại quang đoàn màu sắc khác nhau cùng nhau bạo liệt, thành thế cực kỳ kinh người, tự hồ như ngày sau đó sẽ đem hai luồng hắc quang vụ xé rách đập nát. Nhưng vào lúc này, phía trong hắc quang vụ chợt toát ra quang mang kim ngân thầm thúy kỳ lạ. Tùy theo đó, hai quần sáng nọ cuồng trướng khuếch tán ra, rồi hai hóa làm một. Một viên hắc quang đường kính mấy trường hiện ra. Chỗ trung tâm của viên hắc quang này có một quang mang kim ngân kỳ lạ đang vào nhau mà chớp động liên tục. Vô luận là vô số hỏa tiện hay là đạo mang của bốn gã xà nhân tế tử, mà thậm chí ngay cả hỏa dao do bảo vật trong tay phụ nhân biến thành đều bị hút vào trong đó không thấy bóng dáng. Đoạn công kích liên thủ này thành thế thật lớn, nhưng lại giống như phù dung sớm nở tối tàn. Chỉ thấy dưới bóng hắc quang có hai thân ảnh đứng nghiêng bất động, cùng bốn đạo nhãn thần lạnh như băng. Tuyền Linh Tà Quang, các người dĩ nhiên đã tu luyện thành công thần thông này. Hỏa dương tộc nhân trong điện thế cảnh này thì trong lòng đều trầm xuống. Mọi công kích trong tay bỗng nhiên ngưng lại. Phụ nhân thì trong miệng lại chua xót thì thào một câu. Nhưng kim ngân song đồng Ô La Nhân đứng đối diện, và lúc này thân hình vừa động, hai tay bỗng nhiên đều động. Một tay vừa nhấc vươn một ngón tay ra, nhằm xa xa điểm một cái. Mục tiêu đúng là hai người phụ nhân và thiếu nữ. Chỉ thấy hắc quang vụ rùng lên, rồi hai đạo kim ngân tế ti chợt lóe lên, kích bắn ra. Mau, tránh ra, không nên đón đỡ. Phụ nhân kinh hãi, vội vàng cảnh báo Châu Nhi. Đồng thời bên ngoài thân thể, bạch quang chợt lóe, lập tức hóa thành một đạo bạch quang, bay đi tránh né. Thiếu nữ đồng dạng trong lòng rùng mình, nhưng tu vi của nàng chỉ có kim đan kỳ. Muốn phi đồn thoát ra ngoài thì có chút không kịp. Một đạo kim ngân tế ti giống như thuẫn di, thoáng một cái hiện ra trước mặt. Rơi vào đường cùng, lúc này hai tay nàng chỉ có thể vội vàng hành động. Một cây cốt tiền quỷ dị đã hiện ra trên hoàng đại cung. Một tay đột nhiên lôi kéo rồi buông ra. Một tiếng tiện rời cung cực lớn truyền ra, hoàng bạch linh quang đại phóng. Cốt tiện ra khỏi cung đã lập tức hóa thành một đạo cột sáng to cỡ cánh tay, điên cuồng phun ra vừa lúc đón nhận kim ngân tế ti đã tới trước người. Hai cái này thành thế rất lớn, nhưng lúc tiếp xúc lại hoàn toàn vô thành vô tức. Tiếp theo cũng chỉ thấy cột sáng màu hoàng bạch linh quang chợt ngưng, rồi liền quỷ dị bắn ngược quay trở lại. Cho dù thiếu nữ phản ứng cực nhanh, nhưng trong khoảng cách gần như vậy mà công kích phát ra lại bất khả tư nghị bắn ngược trở về, nên căn bản là không kịp phòng ngự, trong miệng chỉ có thể hét lên một tiếng kinh hãi. Đại cung cầm trong tay theo bản năng nâng lên chặn trước người. Một tiếng vừa rồi có bao nhiêu uy lực thì nàng rất rõ, nên không hề hoài nghi. Nếu như bị một kích này phản về, thì ngay cả thân thể lẫn nguyên thần đều lập tức biến thành hư ảo. Nàng trong tai, thậm chí còn nghe được phụ nhân phát ra một tiếng thét kinh hãi. Ngay sau đó, nàng cảm thấy lòng bàn tay chấn động. Đại cung một chút đã bị cột sáng đánh bay ra ngoài. Nhất cổ nhiệt nóng rực trong nháy mắt, đem toàn thân bao lại, làm cho Châu Nhi vô kế khả thi, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Ngay trong nháy mắt này, đột nhiên có người đưa tay, nhẹ nhàng túm lấy cổ áo của thiếu nữ. Thiếu nữ nhất thời được bao bọc trong một mảnh thanh quang, rồi biến mất không thêm bóng dáng. Lúc này, âm thanh một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền ra. Thiếu nữ cả kinh, hai mắt mở ra thì lại phát hiện ra chính mình đã đứng cách đó hơn 10 trượng. Cột sáng vừa rồi đã xuyên thủng vị trí nàng đứng lúc trước. Thừa thế còn bắn vào đại điện, đánh đổ vách tường phụ cận. Kết quả cuối cùng, sau khi va chạm với ngũ sắc quang hà trên cấm chế, thì bộc phát ra một đoàn linh quang chói mắt, sau đó biến thành hư ảo. Bất quá Kim Ngân Tế Ti đi sát theo sau cột sáng đang đánh tới vách tường, thì bỗng nhiên lại đổi phương hướng mà kích bắn tới trước người thiếu nữ. Thiếu nữ hét lên một tiếng kinh hãi, nhưng không kịp chờ nàng có hành động gì thì đã cảm thấy chỗ cổ áo căng lên. Chỉ thấy mơ hồ một chút rồi thấy bản thân mình là một lần nữa thuấn di đến một địa phương khác phụ cận. Thiếu nữ lúc này mới tỉnh ngộ, vội vàng quay đầu. Chỉ thấy phía sau nàng có một người, một tay chắp sau lưng, một tay tùy ý dị thường nắm lấy cổ áo nàng, thần sắc đạm mạc. Không phải Hàn Lập thì còn là ai? Ở xa xa, Kim Ngân Tế Tỳ kia sau khi một lần nữa thất bại thì chợt lóe lên, không ngờ lại tiếp tục kích bắn đến. Tự hồ không đánh chết thiếu nữ thì quyết không bỏ qua. Ở một nơi khác trong đại điện, một đạo Kim Ngân Tế Tỳ khác đồng dạng đang truy đuổi theo phụ nhân bay tán loạn khắp nơi. Mà phụ nhân dù sao cũng có tu vi Nguyên Anh, dưới tình huống toàn lực phi độn, hơn nữa còn được bốn gã xà nhân mặc áo bào trắng đem ngân mang trong tay nhằm tới Kim Ngân Tế Ti điên cuồng cản trở, nên nhất thời có thể miễn cưỡng tự bảo vệ được mình. Có thể phản lại công kích, cái này thật là có chút ý tứ. Hàn Lập thì thào nắm một câu, nhưng tay áo bào rung lên, một mảnh hạ quang màu xám nhất thời hiện ra trước người Châu Nhi. Nhưng Kim Ngân Tế Ti này, sau khi chui vào trong đó, thì chỉ thoáng một chút, liền dường như không bị ngăn cản lại, xuyên thủng mà ra. Bộ dáng không bị nguyên tử thần quang khắc chế. Châu Nhi vừa thấy cảnh này thì sắc mặt trắng bệch, nhưng phanh một tiếng, một tầng ngũ sắc quang diệm lại hiện ra, đem Kim Ngân Tế Ti thu vào trong đó. Tế Ti nguyên bản độn tốc kỳ khoái vô cùng, vừa tiến vào trong quang diệm thì lại giống như cá lọt lưới, lập tức trở nên chậm chạp vô lực. Hàn Lập khóe miệng nhếch lên, không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Nhưng ngày sau đó, vẻ tươi cười của hắn lại như đọng lại, bởi vì trên thân Kim Ngân Tế Ti đột nhiên xuất hiện quang mang kỳ lạ đại phóng, sau đó lập tức khôi phục lại sự linh hoạt ban đầu, chợt lóe lên mấy cái đã chạy thoát ra khỏi ngũ sắc quang diệm, rồi lại tiếp tục đánh tới trước người thiếu nữ. Kinh biến như thế nào làm cho Châu Nhi thần sắc mấy hỏa hoạn trong lòng lại phát lạnh, nghĩ tới lần này thật sự sẽ không may mắn tránh thoát được. Nhưng biện hoạt kế tiếp lại làm cho nàng trợn mắt ha hốc miệng. Đạo Tế Ti này không có chút dấu hiệu nào, nhoáng lên một cái đã quỷ dị tiêu thất trước đơn người. Đồng thời ngay sau đó, khoảng không gian sau lưng Hàn Lập chợt dao động, Kim Ngân Tế Ti lóe lên chui ra kích bắn tới. Biến hóa này cực nhanh, giống như điện quang đá lửa. Trên mặt Hàn Lập vẻ ngạc nhiên chợt lóe, nhưng cũng không thèm tránh né chút nào, chỉ thấy trong mắt hàng mang chợt lóe và há miệng ra. Phanh một tiếng, một đoàn ngân hỏa cầu chợt phun ra, sau khi lóe lên thì cùng Kim Ngân Tế Ti va chạm vào nhau. Là một màn làm cho người ta giật mình xuất hiện. Kim Ngân Tế Ti, ngay cả nguyên tử thần quang và ngũ sắc hàn diệm đều không thể vây khốn được, lúc này là đang bị ngân diệm bao vây lấy, liền giống như gặp phải khắc tinh. Chỉ thấy kêu lên từ lưu một tiếng, rồi thu nhỏ lại cờ quả trứng gà. Ngân sắc hỏa cầu sau khi thiêu đốt Tế Ti một chút thì lại biến hình, biến ảo thành một con chim nhỏ màu ngân sắc. Lúc này, bằng mắt thường có thể thấy, bên trong kim sắc ngân quang cầu, Kim Ngân Tế Ti đang tan rã với tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã biến mất vô ảnh vô tung. Ngân sắc hỏa điệu lập tức mở hai cánh ra, phát ra một tiếng thành minh đắc ý, rồi bỗng nhiên thân hình chợt lóe, biến mất một cách quỷ dị. Mà tiếp theo, tại một góc khác trong đại điện, đạo Kim Ngân Tế Ti đang đuổi theo phụ nhân, khiến nàng chật vật không chịu được. Phía trước ngân quang chợt lóe, rồi hỏa điệu không một tiếng động chui ra. Thoáng cái há miệng, đã đem Tế Ti trốn tránh không kịp, toàn bộ nuốt vào trong bụng. Tùy theo phanh một tiếng vang nhỏ, thân hình ngân sắc hỏa điệu ngay tại chỗ bạo liệt, rồi hóa thành nhiều điểm ngân quang mà tiêu thất. Lúc này, Hàng Lập mới tự như cười như không cười, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về hai gã ô la nhân ở phía xa xa. Tình hình giao thủ vừa rồi, thoạt nhìn như phức tạp dị thường, nhưng kỳ thực cũng bất quá trải qua mấy cái hô hấp mà thôi. Đám người phụ nhân đều không khỏi lộ ra vẻ may mắn, như tìm được đường sống trong chỗ chết. Lúc này, các nàng mới rốt cuộc hiểu được tại sao lượng tộc cao tầng lại dễ dàng bị giết như vậy. Đừng nói là lượng tộc đại tế ti kia, thần thông không bằng phụ nhân, được ăn luyện tiên quả, mà cho dù tu vi có cao hơn phụ nhân mấy bậc, thì cũng quyết không thể ngăn được mục kích của Tuyền Linh tà quan này. Hàn Lập dĩ nhiên ngoài ý muốn, có thần thông khắc chế được tà quan. Điều này làm cho nàng cảm thấy mừng rỡ, cảm thấy may mắn. Thật rõ ràng, hai gã ô la tộc nhân này cũng không phải mấy kẻ mà các nàng có thể ngăn cản được. Toàn bộ phải trông cậy vào vị Hàn tiên sinh mời đến này. Nghĩ tới đây, phụ nhân không lưỡng lự, lên tiếng nhắc nhở. Hàn tiền bối à, nên cẩn thận một chút. Lên tuyền tà quan kia chẳng những có thể hất ngược công kích lại, khắc chế phần lớn các loại thần thông cấm chế. Hơn nữa còn kỳ độc vô cùng. Một khi bị bắn trúng là lập tức tan ra toàn bộ thân thể. Càng bạn là không thể nào khu trừ. Năm đó không ít tộc nhân thần thông bản tộc đều đã chết thảm như thứ tà quan này. Phụ nhân có vẻ lo lắng thật sự. Ngân sắc hỏa điều kia sau khi từ trong cơ thể Hàn Lập bày ra hấp thu linh tuyền tà quan, thì về sau không biết có lưu lại di chứng gì hay không. Kỳ độc. Hàn Lập thần sắc vừa động, thật sự có chút ngoài ý muốn. Bất quá về linh thiên hỏa, nếu có thể cắn nút cái gọi là linh tuyền tà quan này, thì tự nhiên cũng sẽ đem chất độc này tiêu hủy đi. Có thể nào tổn thương đến hắn mảy may chứ? Đương nhiên, là về uy năng của phệ linh thiên hỏa, Hàn Lập tự nhiên sẽ không tùy tiện nói thêm cái gì, chỉ là nhìn nàng gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Ánh mắt hắn vẫn đang nhìn hai gã ô la nhân đối diện, lúc này cũng không có rời đi. Người dị nhiên cắn nuốt linh tuyền tà quán. Trong đám hắc quang, Hàn Lập không thể nhìn ra biểu tình trên mặt của hai gã ô la vương tộc, nhưng thấy trong ngữ khí của đối phương truyền ra tràn ngập sự cực kỳ kinh ngạc. À, loại thần thông này của các ngươi cũng thật là có chút uy lực. Đáng tiếc là các ngươi chưa tu luyện tới nơi. Nếu không, cho dù ta linh hoạt tới mấy, cũng không nhất định có thể dễ dàng khắc chế nó. Tốt lắm, xem ra lần này tới, thật sự cũng chỉ có hai người các ngươi. Nên sớm đem các ngươi đuổi đi rồi. Ta còn muốn trở về để tỉnh dưỡng. Hàn Lập cười khẽ một tiếng, khẩu khí dị nhiên, một bộ căn bản không thèm đem hai người đối diện để vào trong mắt. Nói xong, thân hình nhoáng lên một cái, cứ như vậy mà trực tiếp bước nhanh tới. Hàn Lập bước, nhìn như không mau, nhưng mỗi bước đi lại kéo dài đến mấy trường. Chỉ thấy chớp mắt thì đã cách hai gã ô la vương tộc, bất quá hơn 20 trường. Mà cùng lúc đó, trên người Hàn Lập kim quang đại phóng, một tầng lần giáp kim sắc quỷ dị hiện ra, đồng thời trên đỉnh đầu cũng có một vòng kim quang vụ từ từ trồi lên. Mà trong trung tâm vầng sáng này, rõ ràng có một kim sắc pháp tướng ba đầu sáu tay đang ngồi xếp bằng. Trong ba khuôn mặt của pháp tướng thì có hai cái rõ ràng dị thường, giống hệt khuôn mặt Hàn Lập, mà thân mình pháp tướng tỏa ra kim sắc cho mắt cũng xấp xỉ thể thật bình thường. Vừa thấy Hàn Lập hiện lộ ra dị dung như vậy, không riêng phụ nhân cùng Hỏa Dương tộc nhân, mà ngay cả hai gã ô la vương tộc cũng cảm thấy hoảng sợ. Cơ hồ một chút chần chờ cũng không có. Trong phiến hắc quang vụ kia có âm thanh vù vù nổi lên, đột nhiên toàn thân rung lên, biểu hình vặn vẹo, rồi chợt lóe lên hóa thành một hắc cự nhân dài chừng 7-8 trường, nghênh đón phía trước Hàn Lập,

hướng về tiểu sơn xa xa, đồng thời trong miệng phát nhẹ một câu trọng. Hắc sắc tiểu sơn rung lên, bên ngoài đột nhiên thả ra một mảnh quang mang kỳ lạ màu xanh trắng. Mặc dù hình thể không thấy có biến hóa gì, nhưng sức nặng một chút đã tăng vọt lên hơn 10 lần có thừa. Còn rết mặt người, nguyên bản còn có thể miễn cưỡng chống đỡ được, lúc này lại không có chút lực ngăn cản nào, thân thể giống như lưu tinh từ trên cao nhanh chóng rớt xuống. Sau một tiếng nổ kinh thiên động địa, cả đại điện đều chớp lên một trận kinh liệt. Hắc sắc tiểu sơn đã đem con rết mặt người đập lên trên mặt đất. Trong vòng 30 trường chung quanh, mặt đất bỗng nhiên sụt xuống hơn trường, để lộ ra một cái hố to kinh người. Mà hắc sắc tiểu sơn lúc này đang vững vàng nằm ở trung tâm cây hố to. Phía dưới còn rết mặt người, sau khi gào thét một tiếng thì liền biến thành nhiều điểm ngân quang tán loạn tiêu thất. Nguyên tử thần sơn sau khi được Hàng Lập dung nhập với cái thạch đôn cổ quái kia thì trọng lượng của nó đủ có thể so với vạn trường cử sơn chân chính. Do đó con rết kia sao có thể nào thừa nhận được. Mà ngay lúc hư ảnh con rết bị diệt thì trong nháy mắt ngân đồng Ô La Nhân ở xa xa, sắc mặt trắng bệch, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng lúc này đây, máu tươi không phải màu bạc mà có màu hắc hồng dị thường. Hết thảy việc này cũng bất quá xảy ra trong mấy lần hô hấp. Một tên Ô La Nhân khác, bởi vì chính mình biến thành màu vàng cử câu, bị phi kiếm của Hàng Lập dễ dàng chạm nát mà có chút sợ run. Lúc này vừa thấy đồng bạn đã bị thương không nhẹ, thì sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Thân hình bỗng nhoáng lên một cái, vọt về sau ngân đồng Ô La Nhân, đưa một bàn tay vỗ vào sau lưng hắn. Ngân đồng Ô La Nhân sau khi trên người ánh kim ngân đại phóng thì khí sắc có vẻ tốt lên rất nhiều. Hàng Lập lại hừ lạnh một tiếng, hướng lên hơn 10 khẩu thanh sắc tiểu kiếm trong không trung phất tay một cái. Tất cả phi kiếm rung lên, phá không kích bắn ra, tạo ra vô số đạo thanh ti bắn tới. Hai gã Ô La Nhân thấy như vậy thì trên mặt rốt cuộc hiện ra thần sắc kinh sợ. Sau khi liếc mắt nhìn nhau thì đột nhiên đồng thời vùng hai cánh tay lên, hai vầng sáng màu đen quay tròn hiện ra đem thân hình hai người bao bọc lấy. Trong nháy mắt công phu này, hơn 10 đạo thanh ti mang theo âm thanh xuy xuy bắn lên trên vầng sáng màu đen. Hàng Lập thấy cảnh này trên mặt lệ sắc chợt lóe, trong lòng không chút do dự thúc giục kiếm quyết. Thanh tì sau khi rung lên thì hóa thành một khẩu thanh sắc phi kiếm dài chừng một thước. Nhưng sau khi theo kiếm quang chợt lóe thì tất cả đều trở nên cực kỳ ảm đạm, giống như là tồn tại thành từng đạo hư ảnh. Đây đúng là Hàng Lập sau khi tinh luyện phi kiếm mà có được thần thông kiếm linh hóa hư, mà kiếm ảnh nọ sau khi bay quanh vầng sáng màu đen một cái thì liền giống như có tiếng nổ kích băng xuống. Bóng kiếm ảm đạm vừa tiếp xúc với vầng sáng màu đen thì thanh quang chợt lóe, nhưng lại vô thanh vô tức, xuyên thủng mà qua. Vầng sáng màu đen dĩ nhiên giống như không còn tồn tại, bộ dáng như không thể ngăn được. Hai gã Ô La Nhân phía dưới hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có loại sự tình bất khả tư nghị này phát sinh. Mắt thấy bóng kiếm đã tới gần thân, hai người hoảng sợ, vội vàng đồng thân phân biệt hóa thành lượng đạo hắc tuyến, kích bắn mà ra, bỏ trốn mất dạng. Nhưng khoảng cách gần như vậy mà tốc độ công kích của bóng kiếm này lại nhanh như vậy, hiển nhiên muốn đi thì cũng đã muộn. Chỉ thấy vô số bóng kiếm đang vào nhau xuyên tới, đồng thời có hai tiếng kêu thảm thiết truyền ra, thân hình hai gã Ô La Nhân liền bị xuyên thủng nát bấy. Xa xa thấy hết thảy cảnh này, phụ nhân Châu Nhi cùng Hỏa Dương tộc nhân nhất thời trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Nhưng trong mắt Hàng Lập làm mang chợt lóe, thân hình đột nhiên nhoáng lên một cái, người liền lập tức mang theo một chuỗi tàn ảnh hiện ra bên cạnh tàn thi của hai gã này, đưa tay tìm tòi, đồng thời nhằm hướng phụ cận giống như tia chớp hư không phát ra một trảo. Có hai tiếng phúc suy trầm đục phát ra, trên hai bàn tay đột nhiên bộc phát ra một tầng ngọn lửa màu bạc, trong năm ngón tay đã xuất hiện hai luồng kim ngân quang mang chợt lóe, rồi liền bị ngọn lửa hung hăng bao vây trong đó. Đúng là một con rết màu vàng và một con rết màu bạc. Hai con rết này chỉ dài có một tấc, nhưng trên đầu đều có gương mặt của nữ nhân, dung mạo rõ ràng là bộ dáng hai gã Ô La Nhân lúc trước. hai con rết nằm trong sự bao vây của ngọn lửa màu bạc, trong miệng chi chi kêu lên thất thanh, trên mặt cũng đều hiện ra biểu tình kinh sợ. Phải biết rằng, hào quang màu bạc phát ra bên ngoài hai người đúng là linh tuyền tà quang kia. Nếu đổi lại là loài cầm chê khác, thì chỉ sợ sớm đã phá vỡ mà đào tẩu được. Nhưng là bị Hàng Lập cố tình dùng phệ linh thiên hỏa khắc tinh vây khốn, nên một chốc đã thành cá trong lưới. Hàng Lập cũng không căn bản có ý tứ thả nguyên thần của hai gã ô la nhân này, nên liền đem hai đoàn hỏa diễm màu bạc trên tay hợp lại rồi tùy ý chà xác. Hai con rết trong hỏa diễm màu bạc kia, sau khi hỏa diễm chà xác thì thu nhỏ lại. Sau một lát công phu thì ánh bạc trở nên ảm đạm. Bản thể của hai con rết vừa tiếp xúc với ngọn lửa màu bạc thì lập tức hóa thành hai cột khói xanh tiêu tán. Đến lúc này mới tính là Hàng Lập đã hoàn toàn giết chết hai gã ô la tộc vương này. Bất quá hắn cũng thật sự không có để ý nhiều đến việc này, bởi vì mới vừa rồi trong lúc giao thủ, hai gã ô la nhân này tu vi nhiều lắm chỉ có hóa thần sơ kỳ. Nếu không phải là linh tuyền tà quan kia có chút cổ quái, mà nói thì sớm đã bị hắn trầm nháy mắt diệt sát. Bất quá, Hàng Lập lại rất để ý đến việc không thể trực tiếp dùng thần niệm trà xét ra tu vi hai người. Ánh mắt vừa chuyển, bỗng nhiên rơi xuống trên hai tàng thi kia. Một tay đưa ra, hai tàng thi bay lên không, hướng về phía hắn từ từ bay tới. Ánh mắt Hàng Lập nhíu lại, làm màn chớp động, cẩn thận điều tra một phen. Chỉ thấy một chốc, hai mắt hắn bỗng nhiên sáng ngời, đưa tay phất một cái. Hai tiếng sư sư truyền đến, rồi hai khăn màu xám từ trên hai người này bắn ra, rơi xuống trong tay Hàng Lập. Hàng Lập cúi đầu nhìn, thần sắc bỗng nhiên vừa động, bàn tay lập tức vừa lật chuyển, hai cái khăn biến mất không thấy bóng dáng. Đà tạ Hàng huynh đã ra tay tương trợ, ân cứu mạng này, nhiều thế hệ Hỏa Dương tộc chúng ta nhất định sẽ không quên. Lúc này, phụ nhân mang theo thiếu nữ kinh hỉ đi tới, không thể che giấu được vẻ vui mừng. Về phần Hàng Lập vừa rồi, lấy đi hai cái khăn đen, thì căn bản là không đề cập tới một câu. Giờ phút này, nàng mới chính thức biết, thần thông của Hàng Lập còn lớn hơn dự đoán, còn muốn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, nên trong lòng vừa cảm kích vạn phần, đồng thời cùng kính sợ dị thường. Châu Nhi vừa rồi thấy Hàng Lập đại triển thần thông, đối mặt đã đem thủ phạm diệt tộc mà các nàng cho rằng không thể ngăn được, dễ dàng triệt sát, thì trong lòng hoảng sợ. Nàng tuy thận trọng không có nói ra cái gì, nhưng trong ánh mắt nhìn về Hàng Lập thì đồng dạng thêm vài phần kính cẩn. Về phần đám tế tử xạ nhân kia cùng xuống lại, thần tình tươi cười, một bộ rất cung kính. Đây chỉ là chuyện nhỏ thôi. Dù sao lần này đã ra tay, thì đám ô la nhân còn lại bên ngoài kia, ta cũng sẽ giúp các ngươi đuổi đi. Ánh mắt Hàng Lập sau khi đảo qua trên mấy người nọ, thì lại khẽ cười một tiếng nói. Nghe Hàng Lập nói như vậy, đám người phụ nhân tự nhiên là quá đỗi vui mừng, trong miệng liền thanh nói lời cảm ơn.